Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có, ngươi vu khống, lão Trương tức giận nói. Ngươi không có, tại sao lại g, y, ế, c người diệt khẩu. Trương Mạo, lời ngươi uy hát, y, ế, p hắn có người nghe thấy, g, y, ế, c người là có động cơ. Vậy ngươi nói xem động cơ g, y, ế, c người của ngươi là gì? Tần Quảng Chi đã từ những nha dịch khác hiểu được một số tình hình. Ta không muốn g, y, ế, c hắn. Con d, a, o găm đó không biết sao lại chạy vào tay ta. Lão Trương nói thật, người đâu, mang con d, a, o găm hắn dùng lên đây. Tần Quảng Chi phất tay, một nha dịch bưng một cái đĩa đi lên. Trên đó chính là con d, a, o găm của lão Trương. Tần Quảng Chi cầm con d, a, o găm xuống. Lật đi lật lại xem hết lần này đến lần khác. Cuối cùng lẩm bẩm, lạ thật, con d, a, o găm của ngươi cũng không có chân. Sao lại tự chạy vào tay ngươi được? Ngươi hãy cho bản đại nhân một lời giải thích hợp lý. Dưới công đường lập tức vang lên một tràng cười ô. Trên khuôn mặt to của lão Trương như mở một cửa hàng bán thuốc nhuộm. Lúc xanh lúc đỏ, lúc lại trắng bệch, hắn ta tức lắm, hắn ta là người của ngự sử đại nhân. Vậy mà lại bị tên quan địa phương này bắt nạt. Lúc này hắn ta thật sự muốn bẻ gãy cổ Tần Quảng Chi trên công đường. Ta nói thật, con đê, a, o găm không phải ta lấy ra. Ta không muốn g, y, ế, c hắn. Lão Trương kìm nén cơn giận, cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh hơn. Người đâu, dẫn Triệu Tài và Vương Bình lên. Tần Quảng Chi chậm rãi ném con đê, a, o găm vào đĩa rồi nói. Thị vệ Triệu Tài và Vương Bình được gọi lên. Bọn họ cùng phẩm cấp với Tần Quảng Chi. Không cần quỳ, chỉ cần đứng trả lời là được. Triệu thị vệ, ngươi kể lại diễn biến sự việc lúc đó đi. Giọng điệu của Tần Quảng Chi rõ ràng đã dịu đi. Rất khách sáo, vì thế Triệu Tài thuật lại chuyện ngày đó nghe thấy lão Trương uy hát, y, ế, p lão Lưu một lần nữa. Sau đó Vương Bình lại kể lại chuyện tận mắt nhìn thấy lão Trương cầm đê, a, o găm định đờ, ớ, em mờ lão Lưu. Dưới công đường lại một lần nữa xôn xao. Tên thị vệ này ăn gan hùm mật gấu rồi. Đồ của nương nương trong cung mà cũng dám trộm. Ước chừng sau lưng hắn ta còn có người. Loại chuyện này đều là một dây xích kéo theo nhau. Vậy thì có chuyện hay để xem rồi. Lần này Tần đại nhân chắc chắn sẽ được thăng chức. Lão Trương nghe xong hừ lạnh một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, thăng chức, giữ được cái mạng này đã là tổ tiên phù hộ rồi. Còn muốn thăng chức, mơ đi. Bốp, một tiếng kinh đường mộc vang lên, dọa lão Trương giật mình. Hắn ta thu hồi suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào Tần Quảng Chi. Chuyện này liên quan đến đồ của nương nương trong cung. Hắn ta thật sự không dám nói lung tung về quan hệ với ngự sử đại nhân. Thấy lão Trương nhìn mình chằm chằm, Tần Quảng Chi quát, mau nói, tại sao ngươi g, y, ế, c người diệt khẩu. Đôi khuyên tai đó từ đâu mà có? Ta không muốn g, y, ế, c hắn. Ta chỉ nói lời tức giận, dọa hắn một chút thôi. Còn đôi khuyên tai không phải ta đưa. Hắn vu khống, chỉ muốn tìm người c, h, ế, t thay. Lão Trương nhất quyết không nhận. Hắn ta muốn xem Tần Quảng Chi có thể làm gì hắn ta. Tần Quảng Chi không vội cũng không giận. Loại người như vậy hắn ta đã gặp nhiều rồi. Hắn ta có cách đối phó với bọn họ. Người đâu, dùng đại hình. Bản quan muốn xem miệng hắn cứng đến mức nào. Tần Quảng Chi ung dung tự tại, thản nhiên thám đầu nói với lão Trương. Ngươi dám? Trương lão đột nhiên đứng lên, chỉ tay vào Tần Quảng Chi quát. Tần Quảng Chi, nếu ngươi dám đụng tới ta, sau này ấy ngươi đừng hối hận. Cách chương.